Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Càn Khôn Chi Hỏi. Chiều sâu mạo hiểm, thiên sứ thần tượng, người yêu của ngươi là ai? Vương Đông Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ được phía trước một cỗ ấm áp, không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời, nơi này là chỉ có chân tình nhân tài có thể sống sót địa phương. Nói láo cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng là người thích nhất người sao? Bình thản thanh âm hỏi. Người có thể vì nàng mà chết sao? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Vì sao không thể? Tuyết Tiêu Nhiên mang theo vẻ tươi cười hồi đáp. Hắn cũng không phải là nghé con mới sinh không sợ cọp, mà chính là đã nắm giữ càn khôn vấn tình thần lực nơi phát ra. Thật sự là quen thuộc a. Hắn tự nhủ, một bên Vương Đông Nhi nghe được câu này không khỏi lưu lại nước mắt. Tiêu Nhiên, Thù Nhi thích ngươi, ngươi biết không? Biết, trong lòng của ngươi, có vị trí của nàng sao? Có, Thù Nhi ngẩng đầu, mắt đỏ bên trong lóe ra. Đó là một phần kinh hỉ, kinh ngạc, cảm động, còn có nước mắt. Thanh âm kia dừng lại một chút, không gian cũng tựa hồ tại đung đưa, giống là muốn đặt câu hỏi, lại bị người ngăn trở một dạng. Tuyết Tiêu Nhiên cảm quan càng rõ ràng. Thôi, người không có nói láo. Thực tình ải thứ nhất, thông quan, hào quang lóe lên. Tuyết Tiêu Nhiên một lần nữa về tới tại chỗ, kim quang tảo động phía dưới. Đến phiên Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh Vương Đông Nhi, nàng tùy theo lên không? Ngươi có yêu người sao? Có, Vương Đông Nhi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp thời khắc nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên. Là ai? Tuyết Tiêu Nhiên, hắn là người thích nhất người sao? Đúng thế, Vương Đông Nhi hì hì cười nói, ngươi nghe thấy được hắn lời nói mới rồi, trong lòng có của hắn Thu Nhi. Ngươi biết không? Ngươi để ý sao? Vương Đông Nhi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bướng bỉnh nở nụ cười. Ngươi có phải hay không tại châm ngòi ly gián? Lúc trước ngay từ đầu là có một ít ngại, nhưng là Thu Nhi tính cách ta 10 phần thưởng thức. Ta thấy mà yêu, trọng yếu nhất, Tiêu Nhiên là thích nhất ta. Một câu nói kia, nói chém đinh chặt sát. Thanh âm kia giống như là muốn ho khan đồng dạng một chút tự đình trì. Ngươi nguyện ý vì hắn mà chết sao? Đương nhiên nguyện ý à nha. Tại sao lại không chứ? Vương Đông Nhi cười tủm tỉm nói ra. Thanh âm kia có một tia buồn bực ừ một tiếng. Lập tức Vương Đông Nhi tung bay trở về tại chỗ. Hướng Thu Nhi thiện ý cười cười. Kim quang lưu chuyển về sau, bay tới Thu Nhi trước người. Lập tức cái kia một đầu tóc vàng tung bay. Ngươi có yêu người sao? Hiện tại không có. Hiện tại không có. Thanh âm kia phiền muộn liền xem như ngu ngốc đều có thể nghe được. Bởi vì ta còn chưa đuổi kịp tay. Nếu có một ngày hắn muốn chết, ngươi nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống sao? Thu Nhi cười cười, môi son khẽ nhúc nhích. Đương nhiên nguyện ý. Vì cái gì? Trong lòng của hắn có ta, ta đã thỏa mãn. Nàng lãnh đạm gương mặt phía trên, cái kia một luồng mỉm cười, giống như trời đông giá rét mai vàng đồng dạng nở rộ. Thanh tú vô cùng, ngoặc kép, vượt qua kiểm tra, thanh âm kia dừng lại rất lâu. Bình thản nói ra, lập tức Thu Nhi thân thể bị phong ấn, lại lần nữa rơi xuống. Mạo hiểm cửa thứ hai bắt đầu. Các người đem dần dần tiến hành cửa thứ hai, mỗi lần một người, bắt đầu về sau, dưới chân của hắn quang mang sẽ sáng lên, bàn quay xoay tròn, dừng lại một khắc này, tại trước người hắn chính là cái gì, đều có tương ứng quy tắc, làm đến tính vượt qua kiểm tra, làm không được, tiến vào chiều sâu mạo hiểm, có sinh mệnh nguy cơ chiều sâu mạo hiểm. Nếu như vẫn như cũ không thể vượt qua chết, tại bàn quay lựa chọn hạng mục xuất hiện về sau, cũng có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành chiều sâu mạo hiểm. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ vuốt cằm, quả nhiên tới, trong lòng của hắn đang tính toán lấy. Nếu là khảo nghiệm, như vậy vẫn là chiều sâu mạo hiểm càng thêm thích hợp hắn. Không phải sao, nếu như ở chỗ này quá quan lời nói, hắn sợ đã mất đi hắn ở chỗ này duy nhất cơ duyên. Từ ở nơi này Lục Tảm bị phong ấn, ánh mắt của hắn cũng không có mở ra, thì ngay cả thiên nhãn cũng vô pháp sử dụng. Đó là chân chính tối đen như mực, thì liền người nào rút được ai cũng không biết. Hiện tại trong sân là một cái gì tình huống cũng không biết. Có thể nói, Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ trạng thái cũng là sờ một cái hắc. Không động được, nhìn không thấy, nghe không đến, lập tức, hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người đã rơi trên mặt đất, đánh bại hai cái đối thủ, chiến thắng, vượt qua kiểm tra, thất bại, tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Thanh âm bình thản nói ra, Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên, hai cái giống nhau thanh thúy thanh vang lên, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia quả là thế cười nhạt. Ta nhận thua, tiến vào chiều sâu mạo hiểm, ngươi chắc chắn chứ, không chiến đấu thì nhận thua, ngươi tại chiều sâu trong mạo hiểm tử vong, vậy liền là cái chết thực sự, ta không có cùng các ngươi nói đùa. Thanh âm kia có chút kỳ lạ mà hỏi, ta xác định, Tuyết Tiêu Nhiên nói, được, Tiêu Nhiên, ngay tại hai nữ trước mặt, Tuyết Tiêu Nhiên bóng người dần dần biến mất, Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại khủng hoảng cảm giác. Đó là một loại báo động, trái tim bịch bịch nhảy, để hai nữ ngọc tay nắm chặt trắng xám, dường như, từ đó gặp nhau như người qua đường. Không muốn, Vương Đông Nhi tiếng la biến mất tại không gian bên trong. Đây là, Vương Thành, Tuyết Tiêu Nhiên rơi xuống, mở ra rất lâu không có mở ra con ngươi. Đánh giá chỗ này địa điểm, nơi này, chính là ta chiều sâu mạo hiểm chỗ có ở đây không? Hắn nhìn lấy cái kia cao ngất san sát kiến trúc, phong cách cổ xưa khí tức. Còn có cái kia dường như đến từ cực kỳ lâu trước đó dáng vẻ già nua. Không khỏi thở dài một tiếng, tha hương dị khách thì là một loại cảm giác như vậy. Hắn không cần phải xuất hiện ở đây. Dạng này một loại quái dị cảm giác leo lên trên trong lòng của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức di chuyển cước bộ, hướng lên trước mặt đại điện đi đến. Một bước một cái dấu chân. Giày dẫm tại cổ lão gạch đá xanh phía trên thanh âm. Thanh thúy vô cùng, đó là một cái cửa lớn. Bên cạnh cửa đứng đấy hai cái dùng tinh cương điêu khắc đá khắc cự hình thủ vệ. Thủ vệ thân mặc áo giáp, hai tay dựng thẳng trước người, tay cầm đại kiếm, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Tuyết Tiêu Nhiên giật mình, cái này lại là khó khăn nhất điêu khắc tinh cương thạch. Mà lại điêu khắc như thế sinh động như thật. Lúc trước vị này điêu khắc tiền bối là tu vi bực nào? Cửa lớn nương theo lấy rợn người kẹt kẹt âm thanh từ từ mở ra. Trong phòng phủ kín lấy màu đỏ chót thảm. Hai bên bày phóng vô số chỗ ngồi. Toàn bộ mặt hướng bên trong. Tại cái kia thảm đỏ cuối cùng là một tòa vương vị. Ánh sáng mặt trời thông qua màu sắc rực rỡ pha lê hình chiếu ở trên thảm. Mà Tuyết Tiêu Nhiên dường như trông thấy cái kia trên vương vị làm lấy một vị cường giả. Quát tháo thiên hạ, uy vũ bá khí, chân của hắn dẫm tại trên thảm đỏ. Hướng trong đại điện đi đến, lộ trình hơn phân nửa. Hắn mới phát hiện cái kia vương vị về sau, có mặt khác một phiến đại môn. Chỉnh đại môn từ đá bạch ngọc điêu khắc mà thành, điêu khắc ba cặp trắng noãn cánh. Tuyết Tiêu Nhiên đối cái kia gần trong gang tấc vương vị nhìn cũng không nhìn. Theo vương vị đi về trước mở, đứng tại vương vị sau lưng cửa bạch ngọc trước, hắn có chút hưng phấn, tay cũng có chút run rẩy, lập tức hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được một loại số mệnh cảm giác. Nơi này, chính là, hắn mỉm cười, tay phải đặt ở cửa bạch ngọc phía trên, nhẹ nhàng đẩy, môn lặng yên mở ra.